Vũ thần chúa tể, chương 1102, tụ chân trận, góc truyện audio.com, chấm, tất cả im miệng cho ta. Chư kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt dữ tợn, giống như thụ thương dã thú, cả người sát ý sôi trào. Tức khắc, tất cả mọi người bị sợ giật mình, nhưng kịp phản ứng, đều tức giận mắng lên. Này chư kỵ cũng quá càn rỡ. Một cái vương cấp thế lực người thừa kế mà thôi. Ở nơi này diễu võ dương oai. Có thể tới vạn hoa lâu tiêu sái. Người nào là đơn giản chủ. Chư kỵ cũng là nhất thời tức giận. Hiển nhiên không có khả năng thật cùng những người này liều mạng. Tức khắc xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Bản thân nhất tâm báo thù. Cư nhiên quên thu thập một chút. Này được cấp đem mặt đều ném tận. Ha ha ha, chư kỳ, cơn tức tại sao lớn như vậy? Bị người cho giáo huấn. Cười to một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một người trẻ tuổi đi tới. Lưng đeo một thanh trường kiếm. Khí vũ hiên ngang. Cả hai tay đều ôm một gã cô nương. Đúng là Hứa Vọng. Ở Hứa Vọng bên cạnh. Còn đứng hai gã khác thanh niên. Người mặc yêu kiếm tông trường bào. Ánh mắt ngạo nghễ, chứng kiến hai người này. Tất cả mọi người đều câm như hến. Đều câm miệng, hai người này hiển nhiên là yêu kiếm tông nội môn đệ tử. Ở yêu kiếm thành, duy nhất hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông chính chỗ này yêu kiếm thành ngày. Không người dám chống lại. Hứa đại ca, chư kỵ vội vàng nghênh đón. Ở Hứa Vọng phía trước nơi khác nhưng không dám chút nào tự cao tự đại. Đây cũng là nơi khác tại sao tới yêu kiếm thành không có trước tiên tìm Hứa Vọng nguyên nhân. Một là không đủ tư cách. Thứ hai là thật mất mặt. Không có cảm giác về sự yêu việt a chư kỳ. Ngươi vội vã tìm ta. Không sẽ là thật bị người giáo huấn chứ. Hứa Vọng chứng kiến chư kỳ bộ dáng chật vật. Trợn mắt hốc mồm. Ngươi này miệng. Bị thứ gì đó chọc. Thành cái này chết dạng. Chư kỵ tức khắc khí sắc chướng đỏ chói. Hiện lên vô cùng phẫn nộ vẻ. Ha ha ha ha. Hứa Vọng tức khắc cười ha hà. Không chút nào chú ý đến chư kỵ cảm thụ. Hứa huynh. Người tiểu huynh đệ này cũng quá biết chơi chứ. Xách xách. Chẳng lẽ chúng ta ở đây cùng quần Mỹ mua vui. Hắn là đang cùng đàn thú mua vui. Hai gã yêu kiếm tông đệ tử cũng cười ha hà. Có thể đem người miệng cho chọc hỏng mất. Nhân loại khẳng định làm không được a, chỉ có huyết thú mới có khả năng này. Biết chơi, vạn hoa lâu trong, kẻ khác cũng không dám cười ra tiếng đến. Từng cái che miệng, kìm nén đến rất khổ cực. Chư kỵ vội vàng nói. Hứa Vọng đại ca, ta đây là bị người giáo huấn. Cho đánh, Hứa Vọng cười ha ha một tiếng. Nơi khác hiển nhiên cũng nhìn ra. Trước bất quá là nói đùa mà thôi. Vỗ vỗ chư kỵ bả vai nói. Đến chuyện gì xảy ra? Hứa Vọng đại ca. Người được cho ta làm chủ a. Chư kỵ sắp khóc. Vội vàng đem chuyện khi trước nói ra. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra. Đương nhiên sẽ không nói mình hung hăng. Mà là sơ lược. Trọng điểm là U Thiên Tuyết khuôn mặt đẹp cùng Tần Trần kiêu ngạo. Ồ, Hứa Vọng tức khắc đến hứng thú. Ở nơi này yêu kiếm thành trong. Lại còn có như thế rầm rĩ mở ra hòa. Còn nữa, ngươi xác định nữ nhân kia lớn lên như lời ngươi nói xinh đẹp như vậy. Ngươi không sẽ là chưa từng thấy nữ nhân. Ăn nói bừa bãi đi. Hay là nói, dụng tâm kín đáo. Hứa Vọng híp đôi mắt một cái. Chưa chừng là chư kỵ muốn cho bản thân báo thù. Cố ý khuếch đại từ. Ta dám dùng tính mệnh cam đoan. Tuyệt đối so với ta theo như lời chỉ có hơn chứ không kém. Chư kỵ thề. Được. Bản kia thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Như thế rầm rĩ mở ra hỏa đúng là ai? Hứa Vọng hắc hắc nói ra. Sau đó nhìn về phía hai vị yêu kiếm tông đệ tử. Vương huynh. Phí huynh. Không bằng cùng nhau đi xem. Ha ha ha, chúng ta cũng không đi. Nói vậy có Hứa huynh ở cũng đã đầy đủ. Bất quá, chúng ta hai cái đối cô nương kia, ngược lại khá có chút ngạc nhiên. Không biết vị tiểu huynh đệ này theo như lời đẹp như thiên tiên. Đúng là thế nào cái thiên tiên pháp, cũng rất muốn nhìn chúng nhìn lên. Không biết so với cái này vạn hoa lâu hoa khôi thế nào. Yêu kiếm tông đối đệ tử quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Hai người bọn họ đến đi dạo một chút hoa lầu không có việc gì. Nếu là dính vào đến loại chuyện này trong, tuy nói cũng không cái gì trở ngại. Nhưng vạn nhất truyền tới trong tông môn. Không tốt, hắc hắc, hứa mỗ minh bạch, hứa vọng cười ha ha một tiếng. Nhưng trong lòng thì cười nhạo. Hai người này, rõ ràng là muốn tay không bắt cướp. Bất quá cũng tốt, nếu thật là cô gái đẹp. Cũng chính hảo cùng hai vị này quan hệ gõ mõ cầm canh thêm lao cố. Đừng xem hứa vọng là yêu kiếm thành phụ cận đỉnh cấp vương cấp thế lực kiếm cốc trong thiên kiêu. Nhưng ở yêu kiếm tông nội môn đệ tử trước, vẫn như cũ ải một bậc. Không có cách nào ai bảo nhân ra là này yêu kiếm thành phụ cận duy nhất hoàng cấp trong thế lực đệ tử đâu. Đi, mang bản thiếu đi xem. Hứa vọng một đánh hưởng chỉ. Hướng về phía chư kỵ nói. Chư kỵ đại hỉ. Liên đới lấy hứa vọng đi tới nhất mộng thiên thu. Bất quá, khi bọn hắn đi tới địa phương sau, lại bị nhất mộng thiên thu người cản lại. Chư kỵ ở chỗ này bị giáo huấn. Nhất mộng thiên thu trưởng quỹ đã sớm chú ý đây. Biết đối mới có khả năng đến nháo sự. Trực tiếp gọi tới bảo hộ. Canh giữ ở cửa. Chư kỵ cùng hứa vọng tuy là tức giận. Nhưng là biết có thể ở yêu kiếm thành khu vực trung tâm mở loại này xa hoa khách sạn. Tất nhiên là yêu kiếm thành đại nhân vật. Tuy là kiếm cốc cũng chưa chắc sợ đối phương. Nhưng cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc. Là chút chuyện nhỏ này cùng đối phương làm lộn tung lên. Tông môn biết, tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Vì vậy, bọn họ lại an bài một cái tiểu nhị ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần mấy người tất nhiên là tới tham gia yêu kiếm truyền thừa. Không có khả năng thẳng đợi ở khách điếm. Sớm muộn cũng sẽ đi ra. Chờ bọn hắn đi ra thời điểm tái giáo huấn cũng không muộn. Cũng không thiếu mấy ngày nay. Chữ thiên cấp khách sạn trong phòng tu luyện. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đi vào trong phòng tu luyện. Bắt đầu quan sát toàn bộ phòng tu luyện. Thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Bốn phía dùng tinh không huyền thiết chế tạo, cực kỳ kiên cố, đồng thời chung quanh còn khắc từng đạo trận văn. Tần Trần nhìn ra, đây là tụ chân trận trận văn. Tụ chân trận là một loại có khả năng tụ tập thiên địa chân khí trận pháp. Cấp bậc cao thấp không đều, mà trong phòng tu luyện trận văn. Hiển nhiên đã đạt đến thất cấp cao giai. Nói cách khác, là một cái thất cấp cao giai trận pháp. Trừ cái đó ra, thì nhìn không tới nơi khác trận văn. Chỉ bằng này một cái tụ chân trận, là có thể để trong này tốc độ tu luyện đề thăng gấp 12 lần khoảng cách. Tần Trần có một ít khó có thể tin. Tụ chân trận hiệu quả, hắn nữa quá là rõ ràng. Nếu hỏi có thể hay không đối tu luyện có hỗ trợ. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chân khí càng dày đặc, tự nhiên tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Nhưng nếu nói có thể đi đạt đến gấp 12 lần tình trạng, Tần Trần là tuyệt đối không tin. Một cái như vậy tụ chân trận, cho dù là thất cấp cao giai trận pháp, có thể có một gấp 4, gấp 5 lần công hiệu đã đỉnh thiên. Đây là phát huy cực hạn nhất dưới tình huống. Làm sao lại có gấp 12 lần hiệu quả? Không sẽ là giả tạo tuyên truyền chứ? Nghi ngờ trong lòng, Tần Trần lúc này ngồi xếp bằng. Cùng U Thiên Tuyết bắt đầu tu luyện. Vù vù, trong cơ thể hắn cửu tinh thần đế quyết một dẫn động. Thoáng chốc một cổ không hiểu cảm giác bay lên. Trong thiên địa, nhiều chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lớn mạnh trong thân thể hắn chân nguyên hàm lượng. Đối điểm này, Tần Trần không có bất kỳ kinh ngạc. Tụ chân trận vốn là có cái hiệu quả này. Có thể tiếp nhận lại một màn. lại làm Tần Trần trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Một cổ không hiểu lực lượng, kèm theo chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt một cách trương.